Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 688. Góc truyện audio.com, cô nhẫn tâm đem hai mắt nhắm lại, nghĩ thầm, chắc không chết người được. Là không chết người, chỉ là sống không bằng chết mà thôi. Trầm Mộc Bạch không biết bên ngoài qua bao lâu, cô cảm thấy cô đã tốt rồi, nhưng là Alex vẫn không có buông tha cô. Cô lúc này mới ý thức được cái gọi là phát tình là có ý gì. Hơn nữa có chút phồng lên đến bụng để cho Trầm Mộc Bạch có chút sợ hãi, lại thêm Alex không có ý nghĩ muốn ngừng, cũng không có dấu hiệu mệt mỏi, ngược lại so trước đó còn tinh thần sáng láng hơn, cô sợ nhịn không được mang theo tiếng khóc nức nở nói Alex tôi sẽ chết. Alex hôn một cái bờ môi cô, là y sẽ không chết. Trầm Mộc Bạch rất không thoải mái, cô toàn thân đều rất không thoải mái, đặc biệt là bụng càng ngày càng phình còn có chút. Căng căng, Alex vẫn còn tiếp tục giống như là không biết mệt mỏi. Trầm Mộc Bạch không biết mình vì sao có thể chống đỡ lâu như vậy, rõ ràng tinh thần lực ở trong nhân loại chỉ có trình độ C, rõ ràng toàn thân cũng không có khí lực nhưng lại không có cảm giác được mệt mỏi cũng không có ý nghĩ mệt mỏi. Cô cảm thấy cái này rất không bình thường, hơn nữa trong bụng cũng không biết là thứ gì, không khỏi có chút nhớ nhung muốn trốn tránh. Alex cũng không có cho cô cơ hội này. Thẳng đến bụng trướng đến thực sự khó chịu, Trầm Mộc Bạch nhịn không được nghẹn ngào lên tiếng nói Alex tôi khó chịu. Nam nhân tóc bạc mắt bạc dừng lại một cái chớp mắt đem tay chụp lên bụng cô có chút phồng lên. Đối phương không biết làm cái gì, Trầm Mộc Bạch cuối cùng dễ chịu một chút nhưng là cô thật sự sợ Alex anh đem đồ vật trong bụng tôi. Xuất ra đi có được hay không? Nam nhân tóc bạc mắt bạc đối diện với ánh mắt cô khẩn cầu nhìn sang, lắc đầu. Trầm Mộc Bạch quất lấy nước mắt đáng thương, cô hối hận, sớm biết tình nguyện thiêu chết cũng không xúc động. Còn chưa đủ, đối phương thanh âm băng lãnh đạm mạc vang lên, Trầm Mộc Bạch không biết những lời này là có ý gì, Alex dày đặc miên miên hôn lại rơi xuống, là y thân thể thật ấm. Hắn nói đến đây câu nói, biên giới đôi mắt dấu vết màu đỏ lại sâu hơn một vòng. Trầm Mộc Bạch bị liên tục làm nửa tháng, những chủng tộc chờ đợi ngoài kia ngày cũng trông mong đêm cũng trông mong, chính là đợi không được trùng hoàng đi ra. Chuẩn bị kỹ càng giống cái chủng tộc xinh đẹp một cái cũng không phát huy được tác dụng, vốn cho là nhân loại giống cái kia bất quá nửa ngày liền một mệnh ô hô, không nghĩ tới một. Ngày đi qua, hai ngày đi qua, ba ngày đi qua, bên trong như cũ không có một tia động tĩnh. Cao đẳng chủng tộc đó là cả đám đều buồn bực, trong đó một cái nhịn không được nói, ai vào xem. Chúng chủng tộc lạnh lạnh nhìn người này một cái, ai dám đi vào, ai dám trong thời điểm trùng hoàng phát tình đi vào, chỉ sợ là nằm đi ra. Không có khả năng, nhân loại giống cái kia nhất định là chết rồi, nếu không làm cho các cô ấy mấy cái đi vào. Cái kia chủng tộc cao đẳng đi vài bước có chút lo sợ bất an nói. Không một chủng tộc để ý đến người này. FB, ngươi có thể ý đồ cùng hoàng tiến hành giao lưu tinh thần sao? Một cái chủng tộc cao đẳng hỏi. Rất nhiều chủng tộc dưới ánh mắt tha thiết FB chậm rãi nói, hoàng đã đem ta che giấu. Chúng chủng tộc, bọn họ đành phải ngượng ngùng tiếp tục chờ đợi, thẳng đến hơn nửa tháng đi qua trùng. Hoàng một mặt tinh thần sáng láng đi ra, bọn họ mới thở dài một hơi. Cái dạng này, cho thấy nhân loại giống cái kia không có chết. Mặc dù rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng là sự thật liền bày ở trước mắt bọn họ cũng không thể không tin. Ở trong nhà ấm Trầm Mộc Bạch không sai biệt lắm muốn một mệnh ô hô. Cô chân cẳng như nhũn ra nằm ở trên giường, hối hận đến nước mắt chảy ba ngày ba đêm. Cách chương.